Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 327, đắp lên. Phù phù một tiếng bọt nước văng khắp nơi, từng khỏa hỏa cầu theo trên mặt sông thổi qua, bọt nước không vào nước bên trong, lập tức du động, trong tay hoán đổi ra một quả vừa thuẫn đến, có được 1 năm điểm cao ma kháng tấm chán, cùng một cái ma pháp phản xạ hiệu quả. Mới từ trên mặt nước trong nháy mắt, hắn liền nhấc tay bên trong tấm chán, rõ ràng ngăn lại một phát hỏa cầu. Vừa mới vào nước trong nháy mắt, hắn đã sử dụng trong nháy mắt trí nhớ, ghi chép lại thị giác có thể thấy được sở hữu thụ nhân vị trí. Cùng nào thụ nhân tại ngưng tụ kỹ năng, rất xinh đẹp phòng ngự. Một trận mang theo mỉm cười thanh âm theo bọt nước đọc hậu truyện đến. Trong lòng của hắn giật mình quay đầu đi. Là này quái vật, toàn thân ướt sũng, trên ánh sáng thân thể, trên thân trừ một chút cho bị phỏng điểm đỏ bên ngoài. Cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì vết thương. Chu vi cây cối tiếp tục tại ngưng tụ hỏa cầu. Thật giống như sự tình tiên tri vị trí một dạng, là ghi chép hình kỹ năng đi. Trong nháy mắt, bọt nước trừng to mắt, nhìn đối diện ra hỏa con mắt, hắn liền cảm giác không rét mà run. Toàn thân trên dưới dâng lên một cỗ ác hàn. Người đến tột cùng làm cái gì? Bọt nước vừa dứt lời trong nháy mắt. Một phát hỏa cầu hướng đôi người đánh tới. Bọt nước hoàn mỹ ngăn một phát hỏa cầu. Vậy mà lúc này hắn trừng to mắt. Hỏa cầu mỗi một lần đều là xoa đằng vân phi thân thể qua. Không có một khỏa đánh trúng. Mà hắn bình thản ung dung ở trong nước tránh chuyển xê dịch. Động tác cực kỳ chính xác. Còn thừa lại 30 điểm linh thức sóng hoa quả đoạn ghi chép lại đây hết thầy tới. Ta bất quá là giết một khỏa tranh sắc cây cối. Trong nháy mắt sóng trong hoa tâm hơi hồi hộp một chút, hắn lập tức liền hiểu được. Đã không có mặc cho Hà Khả có thể tính. Điều tra đến đây là quái vật kỹ năng. Không có suy nghĩ nhiều. Sóng hoa mã bên trên liền xoay người. Bắt đầu tân nhất vòng đón đỡ. Này lại hắn nghẹn gặp này quái vật nâng một đem võ sĩ đao. Cúi đầu, ướt sũng tóc rủ xuống. Từng bước một ở trong nước hướng hắn đi tới. Một phát đánh về phía này quái vật hỏa cầu. Một cái không rơi cho chuẩn xác né tránh. Nói cho ngươi một chuyện tốt đi. Xem như ngươi lần này khổ cực phí. Ta kỹ năng là có thể tránh ra sở hữu công kích. Bọt nước trừng to mắt. Mới từ trong nước bỏ một sát na. Hắn trừng to mắt, một vòng trắng sáng quang mang hướng chính mình chèo thuyền qua đây. Bá một tiếng, chỉ thấy một vòng kịch liệt màu trắng khí cầu, như là quang mang theo trước người mình lấp lóe mà qua. Bọt nước ánh mắt bắt đầu trôi đi, hạ thể trong nhất thời đã vô pháp cảm giác được. Bên bờ cây cối từng khỏa cho chặn ngang chặt đứt, đằng vân phi nhếch miệng, tay phải đã hoàn toàn uốn cong. Hắn chỉnh người bởi vì tránh mang kỹ năng cự đại kéo động bên trong mà bay. Tại không trung xoay tròn. Lạch cạch một tiếng rơi vào trong nước. Tít tít tít vi tiếu quái vật LV1. Thắng lợi. Versus bọt nước LV3. Thất bại. Kỹ thuật 9 sức chịu đựng 6 thương tổn bát thời gian 7 tổng cộng 30 điểm kinh nghiệm 24. 2% thu hoạch được tín ngưỡng tệ 420 bọt nước lẳng lặng ngưỡng vọng có chút phát bụi bầu trời. Toàn thân vô cùng băng lãnh, đã không có chi giác, theo bụng trực tiếp cho chặn ngang chặt đứt, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lạch cạch âm thanh rung động, chu vi mấy trăm khỏa cây cối liên miên ngã xuống, một trận tiếng bước chân, bọt nước sững sờ mở mắt đến, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, hắn rất sắp chết. Đối chiến đã kết thúc, ta vận khí không tệ, sau khi trở về giúp ta chuyển đạt một câu, người yếu không có quyền lợi sinh tồn, đúng không? Bọt nước hơi hơi điểm gật đầu, dần dần tại bạch quang bao khỏa bên trong mất đi ý thức. Mở mắt ra, cánh tay cảm giác đau đớn biến mất không thấy gì nữa. Đã chỉ còn lại có da liền, xương cốt đều toái rớt cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại. Đằng vân phi động động cánh tay, một vòng hương khí, vừa cầm tới kỹ thuật 9, thật đúng là kinh hãi thế tục a. Người đối chiến, trước mắt liễu ngải ngải đã ngồi tại trên ghế salon, yêu nhã uống hồng trà, nhìn vừa mới tắm rửa qua, Ngươi nhanh như vậy tìm đến đối thủ. Liễu Ngải Ngải điểm gật đầu. Còn tại nhìn Công Bình Phong bên trong xuất hiện chiến tích. Chỉ có mỗi một hạng đạt tới 9 mới có thể tại Công Bình Phong bên trong xuất hiện nhắc nhở. Nàng nhịn không được cười khanh khách. Người ban đầu kỹ năng đến tột cùng là cái gì? Giống như rất lợi hại nha. Liễu Ngải Ngải liếc mắt nhìn về phía Đằng Vân Phi. Hắn ngồi xuống, bưng lên Liễu Ngải Ngải hồng trà uống một hơi cạn sạch. Cổ họng đã 10 phần khát khô. Mời tự hành tưởng tượng. Cũng đúng, đây hết thảy cùng ban đầu kỹ năng không quan hệ. Khanh khách, Liễu Ngải Ngải nói lên thân thể cầm lại chính mình cái chén. Vừa rót một chén hồng trà. Sau khi để xuống nhãn thần buông thả nói. Những thiên đó thật tiểu chư nhóm. Vẫn còn đang suy tư ngươi ban đầu kỹ năng đi. Thật đúng là có ý tứ. Thật tình không biết ban đầu kỹ năng nói đến chỉ bất quá là hệ thống căn cứ người hết thảy số liệu. Tinh chế tạo phụ ra giá trị mà chỉ có tự thân cường nhược. Mới quyết định hết thảy. Tay ta đầu còn có một số công tác muốn xử lý. Người nếu là nhàn rỗi không chuyện làm liền đi cùng bọn họ thay ca. Liễu Ngải Ngải khoát khoát tay. Để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi hội trưởng đại nhân. Ha ha, nhưng thật ra ngươi a nhanh lên thăng cấp đi. Hiện tại ngươi bao nhiêu kinh nghiệm? 24%. Đằng Vân Phi vừa nói xong. Liễu Ngải Ngải nháy mắt mấy cái. Có chút ngây người nhìn hắn. Không kiên trì mấy ngày nay chúng ta đem còn lại 4 cái dị không gian cho đả thông. Dạng này kinh nghiệm cũng sẽ nhiều một chút. Thế nào? Đằng Vân Phi đứng dậy. Chậm rãi đi vào công tác thất. Bản chức giám hoàng sư công tác hắn còn tại làm. Gần đây thực sự rút ra không ra thời gian đến. Nay thiên nhất thiên hắn dự định trực tiếp giải quyết rớt sở hữu công tác. Sau đó nói giao cho chính mình cấp trên Chu Tuyền. Ta ngủ đến giữa trưa 12 giờ nếm qua liền đi thay ca. Ngươi tỉnh, tiểu lãng, một trận tràn ngập ấm áp thanh âm. Bọt nước mở to mắt, vội vàng sờ sờ chính mình thân thể. Bên giường ngồi một người nam nhân, nhìn 30 tuổi trở ra. Một mặt ánh sáng mặt trời mỉm cười. Ai đi biết rõ, người như tên là cái học rộng nhiều tài nhân, là bọt nước bạn thân. Theo 6 năm trước bọn họ tiến vào hệ thống bắt đầu đôi người liền một đường giúp đỡ lẫn nhau đi tới. Nhìn ngươi dạng tử ứng đến lượt thật sớm thống khổ đi. Lần này cùng vi tiếu quái vật chiến đấu. Hắn lần thứ tư cầm xuống kỹ thuật 9. Đã không thể dùng lợi hại để hình dung. Bọt nước một mặt mờ mịt điểm gật đầu. Che ở ngực ổ. Này liên tiếp làm hắn hoảng sợ không thôi trí nhớ xuất hiện trong lòng. Hắn toàn thân nhịn không được run rẩy. Hắn là loại kia có thể nghiền nát hắn ý người trí ra hòa. Mạnh đến mức đáng sợ. Tiểu, nhiệm vụ thất bại. Mặc dù hắn sau cùng đối ta tuyên bố hắn kỹ năng là có thể né tránh hết thảy công kích kỹ năng. Chẳng những loại này kỹ năng thật tồn tại sao? Mà chỉ là LV1. Kỹ năng muốn giác tỉnh lời nói. Ít nhất phải đến LV3 tài được. Bọt nước bất đắc dĩ song thủ khoác lên trên hai chân. Ngồi thẳng lên đến, ủ rũ bộ dáng, dùng hoang ngôn lập chân thực. Đây cũng là này ra hỏa cách làm. Chỉ sợ hiện tại liên quan tới này quái vật hết thảy đều là từ giả tượng đắp lên chân thực. Ta đã quan sát thật lâu. Liên quan tới này quái vật hết thảy, thủy chung không có bất kỳ cái gì đầu mối. Hắn xuất sinh cùng trưởng thành kinh lịch. Duy nhất biết rõ là song thân cùng muội muội chết tại một trận cướp bóc giết người án trong hỏa hoạn. Hắn kinh lịch đều rất huy hoàng lóa mắt, trả lại không đến bất luận cái gì điểm đáng ngờ. 10 phần giỏi về ngụy trang, cùng đem khống cục thế, thậm chí là nhân tâm. Bọt nước đắng chát cười điểm gật đầu. Trong lúc đó hắn có lần 3 cảm xúc bành trướng thời điểm. Nhưng đó là ảo giác. Hắn mảy may không có dự liệu được chính mình lại đột nhiên ở giữa tử vong. Thẳng đến tử vong trong nháy mắt đó, hắn mới hiểu được, đến tột cùng đối phương mạnh bao nhiêu. Làm sao hướng cố chủ hồi phục, người có nghĩ tới không? Tiểu lãng, bọt nước ân một tiếng. Không có việc gì, tình hình thực tế nói là được. Đem cầm tới tín ngưỡng tệ lui về là được. Này lại biết rõ đứng dậy. Một tay chống cằm suy nghĩ sau một lúc nói. Ta nghĩ biện pháp. qua cùng tất cả đại công hội người bàn bạc bên dưới. Hay, nhỏ bé loại này sự tình tốt nhất đừng đi trộn rộn. Dính vào lời nói sợ rằng sẽ rất phiền. Huống hồ những công hội đó ra hỏa căn bản sẽ không nghe chúng ta. Biết rõ, lắc đầu. Tại chiến tranh còn trước khi bắt đầu. Làm một điểm đủ khả năng sự tình tốt. Dù sao ta không hy vọng nhìn thấy gió tanh mưa máu đây. Này lại tại nhà máy chế biến giấy bên trong. Chứ còn tại hạ làm việc tiểu lạc bên ngoài tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Sở Mộng một mặt nụ cười nhìn hệ thống giới diện. Thật sự là lợi hại, Vân Phi vừa thắng. Hơn nữa còn là kỹ thuật 9. Lam Huyết người cùng đêm tối nhao nhao điểm gật đầu. Đôi người đều rõ ràng. Bốn cái cho điểm bên trong. Mặc dù cái nào cũng không dễ dàng. Chẳng những có thể cầm tới kỹ thuật 9 ra hỏa đều là vạn người không được một. Chẳng những lúc này đôi người lo lắng là tầng tình huống hội càng thêm mãnh liệt. Còn có ba thiên công hội bài vị kết toán liền sẽ ra đến. Đúng, Sở Mộng tiểu thư, có mấy cái đài máy phát điện đã thiêu đốt. Lần này mua chút đại hình tốt, xăng cũng không đủ. Sở Mộng a một tiếng, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Nơi này sở hữu chi tiêu đều là nàng phụ trách. Đối tiền tài nàng là so sánh mẫn cảm. Bởi vì từ nhỏ đã nghèo sợ, cho nên đem hết thảy đều tính được rất tốt. Nàng theo trong túi quần móc ra chi phiếu tới. Tài khoản bên trong không có tiền. Đợi chút nữa ta đi lấy. Này lại Lăng Phong nháy mắt mấy cái. Nhìn về phía chi phiếu bên trên sổ tự. Thật đúng là có tiền. Sở Mộng tiểu thư, nhiều tiền như vậy lời nói có thể mua không tệ thiết bị. Không kiên trì lấy đến một đài đại công suất máy phát điện tới. Cũng là không biết đi nơi nào mua. Sở Mộng kinh ngạc há miệng. Nhìn chi phiếu bên trên một chuỗi sổ tự. Nàng không ngừng cân nhắc. Có 13 ức nhiều. Vân Phi làm sao cho ta nhiều tiền như vậy. Nói phải tiền tiêu vặt. Đêm tối cười ha ha. Thật đúng là xuất thủ xa xỉ. Nơi này tương đương với 1 vạn tam thiên nhiều tín ngưỡng tệ. Nhiều như vậy tín ngưỡng tệ có thể mua lấy 3-4 kiện tử sắc trang bị. Này lại đằng Vân Phi phát. Tới liên lạc. Vân Phi, ngươi làm gì cho ta nhiều tiền như vậy a? Lập tức cầm tới nhiều tiền như vậy ta có chút không biết làm sao. Tốt tiểu Mộng, để Lăng Phong cùng ngươi đi một chuyến. Đến bát khu hải cảng qua. Tiếp nhận một cái. Biển vui mừng hào nay thiên hạ buổi trưa 5 điểm liền sẽ trở về địa điểm xuất phát. Phía trên trang bị ta mua hàng hóa. Tại sau một lúc, Sở Mộng điểm gật đầu. Nói rõ với Lăng Phong tình huống. Cái gì hắn không nói sao? Sở Mộng lắc đầu. Lăng Phong ngáp. Theo ven biển đường cái qua chỉ cần 5 giờ. Ta thiêm thiếp một hồi. 11 điểm đánh thức ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.